Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 395, chuyển phát nhanh âm dương, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu đề địa phủ, Anka cảm thấy không ổn nên đã chỉnh đốn địa phủ minh thù có chút mơ hồ. Cô thấy tiểu quỷ bay lượn đầy trên đầu ở trạng thái linh hồn, cùng với vô số. Chuyển phát nhanh, bây giờ tiểu quỷ cũng bắt đầu làm chuyển phát nhanh rồi ư, có giấy phép không? Mỗi phần chuyển phát nhanh đều chỉ có điện thoại lớn nhỏ, nhìn qua thì không khác gì chuyển phát thông thường, trên đơn chuyển phát nhanh chỉ có một mã QR. 1. Chuyển phát nhanh được chuyển vào từ ánh sáng bên ngoài cửa. Cả trên lẫn dưới tổng cộng có 4 băng vận chuyển. Minh Thù nhìn thấy trước mặt mỗi tiểu quỷ có một cái máy. Khi chuyển phát nhanh được vận chuyển qua băng, trên màn ảnh biểu thị tin tức cụ thể của chuyển phát. Đám tiểu quỷ ngẩng đầu nhìn màn hình, nhanh chóng phân chia chuyển phát vào những đường hầm khác nhau, không biết chuyển đến nơi nào. Trên tảng đá màu đen sau cùng, có một logo âm hồn gắn 5 chữ lớn. Chuyển phát nhanh âm dương. Thật tiến bộ. Minh Thù líu lưỡi. Anka đại nhân, thành phố Đông Hoa lại xảy ra chuyện, Diêm Vương bảo ngài lập tức đến xem. Một tên quỷ nhỏ đột nhiên bay tới trước mặt Minh Thù, giọng điệu rất gấp nhưng ánh mắt nhìn cô dường như có vài phần kính nể. Đây đã là lần thứ 5 trong tháng này, Diêm Vương rất tức giận, ngài nhất định phải giải quyết ổn thỏa. Minh Thù nghe vậy vẻ mặt ngơ ngác, cô nghe liền hiểu nguyên chủ tên Anka. Là một con, quỷ, Anka đại nhân, ngài nghe thấy tôi nói không? Tiểu quỷ lượn qua lượn lại trước mặt Minh Thù, dùng từ cực kỳ cẩn trọng. Nghe thấy, Minh Thù mỉm cười đáp lại. Mặc dù không biết là tình huống gì nhưng không thể hoảng sợ. Tiểu quỷ càng bay lượn ma mị hơn về phía sau. Minh Thù cứ nhìn tiểu quỷ trước mặt, tiếp theo tiểu quỷ đột nhiên vội vàng rời đi. Rời khỏi bên đó rất lâu, tiểu quỷ mới vỗ ngực tóm lấy tiểu quỷ bên cạnh hô lên. Vừa rồi tôi thấy Anka đại nhân cười. Tiểu quỷ bị tóm cũng kinh hãi. Cậu không nhìn nhầm chứ? Sao tôi lại nhìn nhầm được, may mà tôi chạy nhanh. Anka vui, vạn quỷ buồn. Anka cười, vạn quỷ diệt. 6 chữ này, luôn là chân ngôn bát tự bọn họ lưu truyền ở đây. Tâm tình Anka đại nhân không được tốt lắm, trời ơi. Ai biết được, tôi thấy Anka đại nhân đứng bên đó rất lâu rồi mà không có động tĩnh gì, cũng không có con quỷ nào trêu chọc cô ấy. Làm tôi sợ muốn chết. Có phải chuyện của thành phố Đông Hoa không? Không biết. Lời xì xào bàn tán của đám tiểu quỷ truyền đến tai Minh Thù, khóe miệng cô cong lên, nguyên chủ xem ra rất lợi hại. Dựa vào thói quen, cô chắc chắn là boss phản diện, điểm lợi hại là không có tật xấu. Ngay cả thành phố Đông Hoa là nơi nào Minh Thù cũng không biết, cô chỉ có thể kiếm một nơi tìm hiểu tình hình trước. Đây là nơi thần quái làm chủ, ngụy nữ chính là Tô Nhu. Cô ta vốn là quỷ chuẩn bị nhận hình phạt của địa phủ nhưng địa phủ lại xảy ra chút việc ngoài ý muốn nên Tô Nhu trốn thoát khỏi nơi giam giữ. Vừa trùng hợp đuổi kịp lúc nữ chính luân hồi, cô ta thừa dịp đầu thai cùng nữ chính, thành bào thai đôi với nữ chính. Tô Nhu cả đời không khỏe, thể trạng cô ta yếu ớt nhiều bệnh, bị vật dơ bẩn vây quanh, cha mẹ còn thiên vị nữ chính. Sau đó cô ta lại đồng thời thích nam chính cùng với nữ chính. Nữ chính có vòng hào quang trên người, Tô Nhu chết rất thảm. Kết quả sau khi cô ta chết, phát hiện mình trở về thời điểm cô ta trốn khỏi địa phủ. Lúc này Tô Nhu đầu thai cùng nữ chính lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp này khi ở trong bụng mẹ, cô ta lại không ngừng đoạt giá trị may mắn và sức sống của nữ chính. Sau khi sinh ra, Tô Nhu phát hiện thân thể của nữ chính yếu ớt như cô ta trước đây, nhiều bệnh, còn dễ thu hút vật âm. Nhưng dù có như thế, cha mẹ họ vẫn thiên vị nữ chính. Tô Nhu có ký ức của hai kiếp, cô ta biết lệ quỷ ác linh thích nhất kiểu của nữ chính. Cô ta cố ý làm hỏng bùa hộ mệnh của nữ chính khiến nữ chính bị ác linh quấn lấy, hại chết cha mẹ của họ. Rốt cuộc nữ chính vẫn là nữ chính, không dễ dàng chấm hết. Nữ chính đối xử vô cùng tốt với Tô Nhu. Tô Nhu tỏ vẻ chung sống hòa bình với nữ chính nhưng sau lưng lại không ngừng tính kế nữ chính. Nam chính xuất hiện, tuy Tô Nhu làm tất cả theo sở thích của nam chính nhưng nam chính vẫn yêu nữ chính. Tô Nhu không cam lòng, cô ta dẫn ác linh tới cắn nuốt linh hồn nữ chính, chiếm lấy thân xác nữ chính, cuối cùng về với nam chính. Nguyên chủ tên là Anka. Thời điểm cô tới thành phố Đông Hoa, phát hiện Tô Nhu có gì đó bất thường với nữ chính nên muốn điều tra Tô Nhu một chút. Nhưng Tô Nhu rất giảo hoạt, cô ta biết Anka là ai. Vì không để Anka điều tra ra, cô ta bắt đầu gây phiền phức cho Anka để cô không có thời gian quan tâm đến mình. Vào lúc Tô Nhu chiếm giữ thân xác nữ chính, Anka chạy đến, nỗ lực ngăn cản Tô Nhu. Không biết Tô Nhu thả một bầy lệ quỷ từ đâu ra, vây cô và lệ quỷ trong trận pháp. Anka vốn tưởng rằng dựa vào thực lực của mình có thể dễ dàng xông ra, nhưng cô phát hiện, thực lực hiện tại của mình không ngừng bị trận pháp nuốt gọn. Lúc đó An Ca mới hiểu ra mình đã rơi vào tròng của Tô Nhu. Tô Nhu dùng sức mạnh của cô ta hoàn thành kế hoạch chiếm giữ thân xác nữ chính. Nhìn sao cũng thấy An Ca là người bị hại. Sao lại thành boss rồi? Tiếp theo mới là kịch chính. An Ca tuy không có sức mạnh nhưng vẫn may mắn tránh được một kiếp. Nhưng vận may của cô không tốt, rơi vào tay một thiên sư. Tên thiên sư này nếu là người tốt thì cũng thôi, đằng này lại không phải là người tốt. An Ca bị hắn dùng tà thuật luyện thành lệ quỷ, hoàn toàn mất hết ký ức. Mà tên thiên sư kia là kẻ địch của Tô Nhu, An Ca gặp lại Tô Nhu, tuy không nhớ rõ nhưng bản năng vẫn muốn giết Tô Nhu. Sau khi thiên sư bị Tô Nhu giết chết, An Ca liền trở thành đại họa của Tô Nhu. An Ca vì giết Tô Nhu đã khuấy động xôn xao dư luận, cuối cùng bị thiên sư tiêu diệt. Thời gian hiện tại còn sớm, lần này nguyên chủ đến thành phố Đông Hoa sẽ gặp Tô Nhu. Minh Thù đi ra, đám tiểu quỷ. Chuyển phát nhanh âm dương. Nhao nhao ghé mắt nhìn, sau đó lại đồng thời ngó lơ, ai làm việc nấy. Chuyển phát nhanh âm dương. Mỗi ngày đều có vô số người chết đi, dẫn hồn giả. 2. Của địa phủ lại có hạn lượng, mỗi lần ra ngoài đưa quỷ hồn về đầu thai đều mệt ngất ngư. Vì để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn, địa phủ học theo nhân gian, tạo ra. Chuyển phát nhanh âm dương. Dẫn hồn giả chỉ cần phong ấn linh hồn vào trong chuyển phát nhanh, dùng. Chuyển phát nhanh âm dương. Chuyển về địa phủ ngay lập tức. Sau khi có. Chuyển phát nhanh âm dương, hiệu suất làm việc được nâng cao không ít, dẫn hồn giả cũng ung dung không ít. Sau đó lại cải tiến dần, ví dụ như mã QA chỉ cần quét qua đã có thể biết khi còn sống làm những gì. Sau khi chết nên đầu thai hay xuống địa ngục, 10 kiếp trước, 10 kiếp sau đều rõ như ban ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có cái gì mà rút thưởng bao lì xì, người có công đức lớn có thể dùng công đức đổi lấy cơ hội rút thưởng, bên trong có gì thì còn phải xem vận may từng người, mỗi một kiểu đều cực kỳ chân quý. Dĩ nhiên đối với địa phủ, công đức vẫn chân quý hơn. Người có vận may tốt quả thật có thể trúng nhưng phần lớn mọi người chỉ có thể trúng được phần vốn nên thuộc về họ, tương đương dùng công đức để đổi, chẳng khác gì so với không trúng. Cũng như kiểu người tham gia đổi sự giàu có để lấy được ngọc quý vậy. Cho nên nói dùng bao lì xì chính là lừa đảo chân chính. Đương nhiên quỷ của địa phủ hoàn toàn không thấy vậy, họ không ngại mệt để hoàn thiện âm mưu. Phụt, hoàn thiện hệ thống còn nhiều âm mưu hơn cả quyết chí muốn gia nhập để chúng quỷ hồn thật vui vẻ đầu thai. Địa phủ có quy củ của địa phủ, chút công đức đổi lại một kiếp làm người như thế nào có văn bản định rõ quy định cho phép. Cho nên hành vi này của họ chỉ là nói cho chúng quỷ biết kiếp sau sẽ làm gì, thuộc hành vi hợp pháp, không tồn tại loại quỷ lừa gạt chi phí. Mà An Ca, chính là người tổng phụ trách, chuyển phát nhanh âm dương. Hiện tại có một vấn đề rất quan trọng. Chậm ăn gì? 1. Mã QA, mã vạch hai chiều. Thường hay thấy trên Zalo, Messenger. 2. Dẫn hồn giả, người dẫn linh hồn. Cách chương.